Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 938, đánh đêm. 4. Nhánh bộ đội này sử dụng loan đao, cùng bất kỳ đại thực thiết kỵ cũng khác nhau. Bọn họ kỳ mỏng cực kỳ, chỉ có một nửa đại thực loan đao 1/3 dày. Nhưng trình độ sắc bén nhưng chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng quan trọng nhất là, loại này đao không có chuôi đao, cần sử dụng phương pháp đặc thù mới có thể đem bọn họ bắn ra. Hơn nữa, loan đao quanh quẩn trên không trung đi tới, chuyện này ý nghĩa là nó lực sát thương cực kỳ kinh người. Căn bản không có cách nào gắng đón đỡ, Nỗ Nhĩ Mạn tử vong chi dực bộ đội cũng vì vậy mà được gọi tên. Có địa phương của bọn họ thì có máu tanh cùng tử vong. Còn có vô số bị sợ mất mật đối thủ. Bất quá cường đại như vậy bộ đội, ở Bạch Thiên Chính quy tác chiến thời điểm, cảm thấy anh hùng không đất dụng võ, bởi vì loại này đặc chế loan đao tầm bắn rất ngắn, còn kém rất rất xa cung tiễn, đại nỏ, xe nỏ. Nỗ Nhĩ Mạn tử vong chi dực bộ đội, căn bản liền đến gần cơ hội đều không có, cũng sẽ bị càn quét sạch sẽ. Vì lẽ đó, Nỗ Nhĩ Mạn bộ đội vẫn luôn là ở lại cuối cùng. Ban ngày chiến đấu, không biết có bao nhiêu đại thực thiết kỵ ngã xuống đường quân đao kiếm hà. Nỗ Nhĩ Mạn ở phía xa nhìn tất cả những thứ này. Không biết chờ đợi bao lâu mới chờ tới đây báo thù thời khắc. Nhìn những đại đường kia binh lính dường như rơm rạ giống như ngã xuống. Nỗ Nhĩ Mạn toàn thân mỗi một tế bào đều thư giãn. Có loại không nói ra được vui sướng. Âu Mạch Nhĩ chết rồi. Ơ Mo chiến bại. Liền ngay cả Khalid thiết thú quân đoàn cũng tổn thất nặng nề. Cuối cùng tất cả chứng minh, chỉ có hắn Nỗ Nhĩ Mạn cùng tử vong chi dực quân đoàn mới là tổng đốc dưới trướng. Toàn bộ đại thực Đông Phương bộ đội tinh nhuệ nhất, coi như cái kia chút lợi hại nhất người đường, cũng chỉ có thể ở cái chết của hắn loan đao hạ run rẩy kêu rên. Hơn nữa lần này, hắn lựa chọn tấn công đoạn đường phi thường đặc thù, là rời xa Ta La cửa thành. Toàn bộ đạo thứ nhất phòng tuyến thép trên cuối cùng đuôi đoạn đường, coi như là đại đường người nghĩ muốn trợ giúp, cũng phải cần một khoảng thời gian. Rút lui, dám chặt chẽ rút lui. Trong chớp mắt một thanh âm từ đằng xa nhớ tới, đối mặt loại đáng sợ này công kích, rốt cục có người làm ra sáng suốt quyết định. Đại thực người công kích cũng không đáng sợ, thế nhưng cái kia loại không cán mỏng manh loan đao thực sự quá đáng sợ, căn bản không có gì binh khí có thể ngăn cản bọn họ. Càng là công kích này chút loan đao, tốc độ của bọn họ thì sẽ càng nhanh, lực sát thương càng khủng bố hơn, tử thương người thì càng nhiều, mà bốn phía hắc ám vì chúng nó cung cấp tuyệt cao yểm hộ, khiến cho chúng nó càng thêm xuất quỷ nhập thần, càng thêm khó phòng. Dưới tình huống này chỉ có lui lại mới là tốt nhất phương thức. Khà khà, trốn được không? Nỗ Nhĩ Mạn mặc dù sẽ không đại đường ngôn ngữ, thế nhưng chỉ nhìn một ít nguyên bản xông tới viện binh, bắt đầu ra bên ngoài rút lui, cũng đã rõ ràng, muốn chạy trốn lấy mạng, cũng được nhìn ta một chút có đồng ý hay không? Nỗ Nhĩ Mạn trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn vẻ mặt. Hô! Vung tay phải lên, sau một khắc, dị biến lại nổi lên. Xèo xèo xèo, thê lương mũi tên trong tiếng huýt gió. Từng nhánh dài mũi tên lần thứ hai từ đằng xa bắn nhanh ra như điện, hướng về xa xa cái kia chút đèn đuốc sáng rỡ địa phương vọt tới. Phốc phốc phốc, dài mũi tên đi qua, mọi chỗ hỏa diễm nhất thời lần thứ hai tùy theo tắt. Hắc ám cũng nháy mắt giáng lâm. Xèo, một tiếng chói tai kêu thét, một đạo chói mắt hình cung quang bằng tốc độ kinh người cấp tốc giáng lâm. Trong bóng tối không phân rõ đồ vật, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong phút chốc nhất thời hơn 10 tên đại đường binh sĩ dồn dập ngã xuống đất. Giết chết bọn họ, Nỗ Nhĩ Mạn gần giọng kêu to, vô số hình cung quang tùy theo bắn ra, ngay ở Nỗ Nhĩ Mạn chuẩn bị bào chế y theo chỉ dẫn. Lần thứ hai nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu thời điểm. Một cái không tưởng được biến cố xảy ra, đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, từ trên đỉnh đầu truyền đến, Nỗ Nhĩ Mạn trong lòng kinh sợ, chỉ thấy sâu trong bóng tối, một khối nham thạch to lớn, có tới cao hơn nửa người, ở trên không bên trong kịch liệt lăn lộn, có như thiên thạch giống như vậy, chính hướng về phương hướng của chính mình đập tới. Chuyện gì thế này? Nỗ Nhĩ Mạn con người co rụt lại, cả người sắc mặt cũng thay đổi, nhưng mà còn không chờ hắn phản ứng lại, khối này nham thạch to lớn đã mạnh mẽ đập xuống. Oanh, tiếng nổ kịch liệt bên trong, ba tên đứng sừng sững trong bóng tối tử vong chi dực thiết kỵ, liền tránh né cũng không kịp, liền tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, cả người lẫn ngựa, đập thành thịt nát, mà nổ kịch liệt gợn sóng cùng vô số bắn tung tóe đá vụn, càng là đem hơn 10 người chung quanh tử vong chi dực thiết kỵ đánh bay ra ngoài. Đột nhiên, quá đột nhiên, Nỗ Nhĩ Mạn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải loại này không kịp chuẩn bị công kích. Nhưng mà này chút còn xa không có kết thúc. Nham thạch to lớn một khối lại một khối, có như mưa cuồng giống như đập xuống. Toàn bộ tử vong chi dực bộ đội đều đang ném đá mưa trong công kích. Đáng chết, tại sao có thể có chuyện như vậy? Này một đợt công kích, đừng nói là tử vong chi dực thiết kỵ, liền ngay cả Nỗ Nhĩ Mạn đều bị đập bối rối. Lùi, nhanh lùi về sau. Nỗ Nhĩ Mạn thê lương đại thực ngữ ở trong bóng tối truyền ra rất xa. Thời khắc này chuyện đã xảy ra đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Mọi người đều biết, máy bắn đá thiếu sót lớn nhất chính là tinh chuẩn tính quá kém. Sai lệch có thể đạt đến mấy trăm mét, thậm chí càng to lớn hơn. Nhưng là bây giờ đêm đen giáng lâm, cái gì cũng không nhìn thấy. Đối phương nhưng có thể khống chế máy bắn đá, tinh chuẩn công kích chính mình. Tử vong chi dực bộ đội loan đao công kích đối mặt phương thức này công kích, căn bản không hề công dụng, chỉ có thể lựa chọn lùi về sau. Hi họ, chiến mã hí lên, một mảnh kinh hoàng, nguyên bản vẫn còn tuyệt đối thượng phong tử vong chi dực bộ đội. Ở từ trên trời giáng xuống ném đá mưa dưới sự công kích, nháy mắt hỗn loạn tưng bừng. Từng cái không thể không lạc chuyển ngựa đầu, vội vã lùi lại phía sau đi. Hừ, xem các ngươi có bao nhiêu năng lực. Ở Nỗ Nhĩ Mạn mắt thường không thấy được địa phương, Trần Bất Nhượng đứng ở một bộ cao lớn sắt thép máy bắn đá trên, phát ra trận trận cười gằn. Này chút sắt thép máy bắn đá toàn bộ đều trải qua trương thọ chi cải tạo, tăng thêm hơn 30 thước co duỗi giá thép, có thể khiến chúng nó ném mạnh được càng xa hơn. Quan trọng nhất là bọn họ sàn xe toàn bộ tăng thêm to lớn thép vòng, khiến cho chúng nó có rồi ở trên chiến trường trình độ nhất định tính cơ động. Truyền cho ta mệnh lệnh, đập, cho ta hung hăng đập. Phương hướng điều chỉnh 10 mức độ, cho rằng lùi về sau là được rồi sao? Thực sự là ấu trĩ. Trần Bất Nhượng liên tục cười lạnh. Hắn là đang hoàn thành nhiệm vụ, rút lui về Ta La trong thành trên đường. Nghe được phương xa động tĩnh, Trần Bất Nhượng từ nhỏ ở trong núi thảm lớn lên, thiên phú dị bẩm, một hai cái lỗ tai khác hẳn với người thường. Chỉ nghe thanh âm liền có thể lấy phân biệt ra đối phương vị trí cụ thể. Nỗ Nhĩ Mạn công kích, giấu giếm được người bình thường, nhưng không giấu giếm được hắn. Một viên cao hơn nửa người nham thạch, trải qua sắt thép máy bắn đá gia trì, từ trời cao nơi sâu xa quăng rơi xuống. Cho dù là Nỗ Nhĩ Mạn tinh nhuệ tử vong chi dực bộ đội cũng không chịu đựng nổi. Bị máy bắn đá ném nham thạch đập trúng, trên căn bản chắc chắn phải chết, mà đen như mực bóng đêm. Không chỉ vì Nỗ Nhĩ Mạn cung cấp yểm hộ, cũng vì Trần Bất Nhượng ném đá mưa cung cấp yểm hộ. Đợi đến Nỗ Nhĩ Mạn tử vong, Chi Dực bộ đội phát hiện thời điểm này chút từ ngày mà rơi nham thạch to lớn, cơ bản đã cách mình không xa, mặc dù là nghĩ muốn né tránh cũng không kịp. Ầm ầm ầm, dày đặc tiếng nổ mạnh trong đêm đen không ngừng vang lên. Nỗ Nhĩ Mạn tử vong, Chi Dực bộ đội hoàn toàn lâm vào bị động bên trong. Phương hướng thay đổi, mức độ điều chỉnh 30. Đem cái kia chút thần tiễn thủ cũng cho ta nhét vào công kích phạm vi. Trần Bất Nhượng cánh tay vung lên, lần thứ hai hạ lệnh. Hai lỗ tai của hắn không ngừng nghe được Nỗ Nhĩ Mạn cùng hắn tử vong, Chi Dực bộ đội tương tự cũng nghe được những đại thực kia cung tiễn thủ phương vị. Tuy rằng những cung tiễn thủ kia nhắm chính xác cũng không phải là người đường, nhưng là bọn hắn bắn diệt cái kia chút lò lửa cùng bó đuốc, cho đại quân tạo thành thương tổn, không một chút nào so với Nỗ Nhĩ Mạn thiếu. Xa xa mà, từng trận tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương từ đại thực người nơi đóng quân truyền đến. Trần Bất Nhượng ném đá mưa công kích, lần thứ hai đem đối phương bộ đội cung tiễn làm cho thẳng thốt lùi về sau. Ly, trong chớp mắt, một tiếng the thé chói tai hét dài từ ta la trong thành truyền đến. Tiếng kia tiếng rít cũng không kịch liệt, cũng không bằng gì vang dội ở kịch liệt chiến trường bên trong, hết sức dễ dàng đã bị che giấu đi. Thế nhưng Trần Bất Nhượng nghe được trận này tiếng rít, nhưng nở một nụ cười. Đủ rồi, cho bọn họ một bài học là được. Tất cả mọi người nghe lệnh, hộ tống thép tốt sắt máy bắn đá. Tức khắc trong thành, Trần Bất Nhượng nói, nhưng là đại nhân, những công kích kia của chúng ta đại thực người không cần phải để ý đến sao? Một tên tùy tùng Trần Bất Nhượng binh lính nói, không cần, không nghe tiếng kia tiếng rít sao? Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, còn chuyện kế tiếp, hầu gia đã an bài nhân thủ, những đại thực kia người, chết chắc rồi. Trần Bất Nhượng cười hì hì, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười chế nhạo. Đối với hầu gia mệnh lệnh, hắn từ không nghi ngờ, nếu hầu gia không để hắn nhúng tay, để hắn rút lui về, lớn như vậy sự tình đã định, những người kia chắc chắn phải chết. Đi thôi. Ùng ùng sắt thép trong tiếng, từng chiếc một to lớn sắt thép máy bắn đá ở cuồn cuộn trong bụi mù, cấp tốc hướng về Ta La Thành mà đi. Ở chúng nó xung quanh là lấy ngàn mà tính hộ vệ chiến sĩ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Nỗ Nhĩ Mạn cả người lên cơn giận dữ, đều tức bể phổi. Hắn tử vong, Chi Dực bộ đội ở mấy vòng ném đá mưa dưới sự công kích, trận hình đại loạn, liểng xiểng, đã hoàn toàn không có uy lực có thể nói. Tất cả mọi người nghe lệnh, mau mau hội hợp. Ở toàn bộ đại lục chinh chiến lâu như vậy, Nỗ Nhĩ Mạn tử vong, Chi Dực bộ đội không biết đánh chết bao nhiêu đối thủ, núi thây biển máu thành tựu mới đúc nên hôm nay hung danh, nhưng cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy biệt khuất sự tình. Không người nào có thể đem chúng ta bước tới mức này. Giết cho ta, chúng ta mỗi chết một người người, ta muốn để đại đường trả giá 10 cái, thậm chí nhiều hơn người cho chúng ta chôn cùng. Trong bóng tối, vó ngựa từng trận, Nỗ Nhĩ Mạn cấp tốc lôi kéo bộ đội của mình, một lần nữa tập hợp, có cừu oán tất báo. Này là tất cả đại thực người trong lòng nguyên tắc. Ngay ở Nỗ Nhĩ Mạn chuẩn bị giết cái hồi mã thương lần thứ hai đối với người đường hạ thủ thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện xèo. Ánh sáng lóe lên, một nhánh thiêu đốt mũi tên lửa xẹt qua tầng tầng hư không, đột nhiên bắn ở Nỗ Nhĩ Mạn trước người trên mặt đất. Cái kia hơi yếu ánh lửa đem từng người tử vong, Chi Dực chiến sĩ kinh ngạc khuôn mặt chiếu rọi đi ra. Nỗ Nhĩ Mạn càng là trái tim co rụt lại, đột ngột bay lên một luồng cực kỳ cảm giác không ổn. Nhưng mà còn không chờ hắn tới kịp mở miệng, hô, ánh lửa lóe lên, một nhánh cháy hừng hực to lớn bó đuốc từ đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau ném ra ngoài, ở trên không bên trong xoay tròn cấp tốc lăn lộn, đập xuống ở Nỗ Nhĩ Mạn trước người trên mặt đất, giống như là nào đó loại tín hiệu, chói tai nhuệ trong tiếng huýt gió. Hàng trăm hàng ngàn bó đuốc bay lên trời, đồng thời từ mỗi cái phương hướng đầu rơi vào Nỗ Nhĩ Mạn tử vong chi dực bộ đội vị trí xung quanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.